Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải lưu tại tái ngoại. Bất quá từ huynh lời của ngươi nói, chúng ta cũng không thể không phòng, người bên này dám thì một chút vô địch môn động tĩnh. Lôi Cửu Động mở miệng nói. Độc Cô Vô Địch sau lưng Thiên Nhai Các mặc dù mạnh, nhưng là nếu ai đoạt địa bàn của hắn, vậy hắn chỉ có thể tìm người liều mạng. Lúc này, Thiên Sơn khu vực trung tâm, một mảnh ấm áp như lúc ban đầu trong sơn cốc, đứng sừng sững lấy ba tòa tháp cao, ở giữa tháp cao tối cao, hai bên nhất trí. Ở phía dưới có thật nhiều viện lạc, trong đó một chỗ cổ phác trong sân. Một người mặc trường bào màu xanh nam tử, bàn tay đặt ở một khối vỡ vụn trên chén trà, nhìn xem trước mặt một đệ tử, trầm giọng nói ra chẳng lẽ không có một chút manh mối sao? Cái này nam tử áo bào xanh chính là Thiên Sơn phái Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân. Khi biết Tất Kình Thiên bọn hắn tình huống về sau, lập tức phái người điều tra. Sơn chủ, nơi giao thủ, đã bị gió cát bao phủ, không có bất kỳ cái gì manh mối. Tại hắn phía dưới đệ tử trả lời. Không có tra được, mặc kệ, lần này để phương trưởng lão huynh đệ bọn họ tiến đến, cùng đối phương giao dịch xong về sau, không cần lưu thủ. Mộ Phong Vân trong đôi mắt sát ý lóe lên. Thuộc hạ sẽ đem sơn chủ mệnh lệnh, mang cho hai vị trưởng lão. Nói xong tên đệ tử này cấp tốc rời khỏi đại sảnh. Bên trong đại sảnh Mộ Phong Vân cau mày. Thiên Sơn phái vừa xuất thế, liền gặp phải tình huống như vậy, tổn thất cực kỳ lớn hại Thiên Sơn phái uy nghiêm. Nhất định phải đem đối thủ lấy ra, chém giết. Để tái ngoại bên trong thế lực nhìn xem đắc tội Thiên Sơn phái hạ tràng. Chuyện này, là Tử Đàn Cung làm ra, cho bọn hắn 3 ngày thời gian, đi điều tra chuyện này. Nếu như bọn hắn đều không tra được, như vậy Tử Đàn Cung cũng không cần thiết tồn tại. Mộ Phong Vân trong đôi mắt tất cả đều là lãnh quang. Nói xong những này, hắn cũng bước ra đại sảnh, hướng phía ở giữa tháp cao mà đi. Kia là Thiên Sơn phái trưởng giáo nơi ở. Lĩnh Nam quận, Bắc Trấn Phủ Ti, Hách Liên Tiểu Yêu bên này nhận được đến từ Kinh Sư tin. Tam Hoàng Tử bên này từ bỏ cùng Thanh Long Hội hợp tác dự định. Hách Liên Tiểu Yêu nhướng mày. Lần trước mặc dù hắn không có gặp Tô Thần, nhưng lại cũng nhìn thấy Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân ngay lúc đó ám chỉ rất rõ ràng. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn hắn nguyện ý hợp tác. Thế nhưng là Tam Hoàng Tử lại đột nhiên cải biến cùng Thanh Long Hội tiếp xúc ý nghĩ, không định cùng Thanh Long Hội hợp tác. Tam Hoàng Tử bọn hắn đây là làm cái gì? Hách Liên Tiểu Yêu lông mày thiết chặt. Sau đó đi vào thư phòng, lập tức thư một phong cho hắn phụ thân. Muốn biết kinh sư đến cùng xảy ra chuyện gì. Thư về sau, hắn đi ra thống lĩnh phủ, hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi. Sơn Hà Môn. Nguyên Tùy Vân đã trở về phần Bạch Sầu Phi, thì là hấp thu thu thải điệp công lực, trở về sau liền bắt đầu bế quan. Căn cứ Nguyên Tùy Vân quan sát, Bạch Sầu Phi khả năng một bước vào thiên nhân năm khó. Chủ yếu là kia thu thải điệp trên người lực lượng quá mức nồng đậm. Thu thải điệp hấp thu năng lượng về sau, cũng không có lập tức tăng lên thực lực mình, mà là nghĩ đến một bước vào cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc hấp thu những năng lượng kia toàn bộ bị Bạch Sầu Phi thu hoạch được. Thiên nhân năm khó, thực lực như vậy, phối hợp Dạ Đế cùng Nhật Hậu, cái kia hẳn là có thể đem kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu tạo dựng lên. Tô Thần thầm nghĩ. Kinh sư chính là Đại Chu Vương Triều trung tâm. Rất nhiều tin tức đều là từ kinh sư bên này truyền đi, biết được kinh sư tình huống là phi thường trọng yếu. Cho nên mới vội vã thành lập kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lúc này, một đệ tử đi vào trưởng giáo điện. Trưởng giáo, Mai Huyền Sương Mai Điện Chủ đến đây tiếp. Mời nàng tiến đến, tên này tử đệ lập tức khom người rời khỏi đại điện. Chỉ chốc lát thời gian, liền mang theo thụ thương Mai Huyền Sương đi vào đại điện bên trong. Tô trưởng giáo không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Tô Thần, Mai Huyền Sương tiến lên phía trước nói. Mai Điện Chủ, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy lại gặp mặt, bất quá trong cơ thể ngươi kinh mạch làm sao còn không có tiếp hảo, quá trễ, đối thân thể có ảnh hưởng. Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương, cảm giác được Mai Huyền Sương trên người mấy chỗ đứt gãy kinh mạch, mở miệng nói ra. Không có an ổn địa phương, cho nên tạm thời không có khôi phục thương thế. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Bất quá ta thương thế, không phải trọng điểm, lần này ta đến đây, là muốn mời ngươi trợ giúp Mộ Dung Khinh Trần báo thù. Nàng là chết tại Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân trong tay, mà lại ta biết những người kia giấu ở kinh sư địa phương nào. Mai Huyền Sương đột nhiên nói ra dạng này một cái bí mật. INDEX339END Chương 340, Kinh Sư Mưa Gió, Tứ Hoàng Tử Động. Ngươi biết những người kia, tại kinh sư địa phương nào? Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này, ngươi không có cáo chi Tứ Hoàng Tử sao? Mộ Dung Khinh Trần mặc dù có tài hoa cùng năng lực, nhưng là người khác ám sát nàng, ngoại trừ suy yếu Tứ Hoàng Tử bên này thực lực bên ngoài, không có cái khác tác dụng. Cho nên khẳng định Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân lần này có phải là vì Tứ Hoàng Tử lưu long mà tới. Mộ Dung Khinh Trần chết có lẽ chỉ là để lộ trận này mưa gió mở màn. Tứ Hoàng Tử không có năng lực báo thù này, nhưng là ngươi có. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Mai Điện Chủ, Tứ Hoàng Tử đều không thể lực, ta tại sao có thể có năng lực như vậy? Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn không biết, Mai Huyền Sương là từ đâu nhìn ra. Hắn có năng lực giúp Mộ Dung Khinh Trần báo thù. Ngươi cùng Tứ Hoàng Tử không giống, Tứ Hoàng Tử lo lắng cùng lo lắng quá nhiều, hắn một người sau lưng có vô số người. Dắt một phát động toàn thân, cho nên hắn không dám loạn động, nhưng là ngươi lại có thể cho Mộ Dung Khinh Trần báo thù. Mặc dù lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, lúc trước Mộ Dung Khinh Trần trợ giúp ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là bất kể như thế nào nàng đều trợ giúp qua ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp Mộ Dung Khinh Trần báo thù. Huống chi giữa chúng ta cũng coi như bằng hữu, ngươi giúp Mộ Dung Khinh Trần báo thù, kỳ thật cũng là giúp ta báo thù. Mai Huyền Sương trầm giọng nói. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi Trường Hận Cung vì cái gì không xuất thủ, Trường Hận Cung bên trong cao thủ cũng không ít, người bị thương thành dạng này Trường Hận Cung đều có thể nhẫn. Tô Thần không có trả lời Mai Huyền Sương, mà là hỏi như vậy nói. Hắn là có chút hiếu kỳ. Mai Huyền Sương làm sao không có điều động Trường Hận Cung người? Mẫu thân của ta bế quan, thời gian quá dài, cung nội có chút dị động, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ tìm đến ngươi hỗ trợ. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Như vậy sao, xem ra tình cảnh của ngươi cũng không tốt. Tô Thần mở miệng nói. Mộ Dung Khinh Trần xác thực đối với hắn có trợ giúp, nếu như có thể giúp Mộ Dung Khinh Trần báo thù, hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng là hắn đối kinh sư hoàn toàn không biết gì cả. Mù quáng xuất thủ, chỉ có thể để chính hắn lâm vào bị động. Là không tốt, cho nên lần này xin ngươi giúp một tay giết Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Mộ Dung Khinh Trần chết, chuyện này liên lụy rất nhiều, một nước vô ý, khả năng liền muốn hãm sâu trong đó. Tô Thần trầm giọng nói. Xem ra ngươi là khiếp đảm, ta còn tưởng rằng ngươi sát phạt quả đoán đâu, uổng ta không xa ngàn dặm đến tìm ngươi. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần. Trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đối với Mai Huyền Sương ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng, Tô Thần không có để ý. Mặc dù hắn cùng Mai Huyền Sương có chút giao tình, nhưng là giao tình lại không sâu, không cần thiết quá để ý ánh mắt của nàng. Đương nhiên chủ yếu là Mai Huyền Sương hoặc là nói Mộ Dung Khinh Trần, còn không có đạt tới để Tô Thần toàn lực trợ giúp các nàng tình trạng. Đối phó Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân, ta liền muốn dùng đến Thanh Long Hội lực lượng, ta mặc dù là Thanh Long Hội thiếu long thủ. Nhưng là Thanh Long Hội, cũng không chỉ là ta một cái thiếu long thủ. Đương nhiên nếu như ta chỉ là Thanh Long Hội thiếu long thủ, xuất thủ cũng không phương, nhưng là ta hay là Sơn Hà Môn trưởng giáo, Sơn Hà Môn bây giờ có mấy vạn đệ tử, một nước vô ý, những đệ tử này coi như sẽ xảy ra chuyện, người nói ta muốn hay không cẩn thận, tự dưng cắm vào kinh sư tranh đấu trong vòng luẩn quẩn đi. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn cho rằng lần này Mộ Dung Khinh Trần xảy ra chuyện, là hoàng tử ở giữa tranh đấu nguyên nhân. Nghe được Tô Thần, Mai Huyền Sương thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nàng đem Tô Thần Sơn Hà Môn trưởng giáo thân phận quên mất. Chỉ chú trọng hắn Thanh Long Hội thiếu long thủ thân phận. Là ta cân nhắc không chu toàn, trách lầm ngươi. Mai Huyền Sương không khỏi nói. Kỳ thật, ngươi cũng có thể là có chút xem thường Tứ Hoàng Tử. Bây giờ chuyện này, Tứ Hoàng Tử đều không xuất thủ. Như vậy hắn cũng liền đừng ở đi cái gì tranh đoạt hoàng vị. Tô Thần mở miệng nói. Người ta đều đánh tới, ngươi còn do dự. Cái này nhưng làm không được đế vương. Mấy ngày nay kinh sư bên kia hẳn là có tin tức truyền đến, ngươi hảo hảo trước điều dưỡng thân thể, mau chóng đem thể nội kinh mạch khôi phục. Ta nghĩ người bên này hẳn là có khôi phục kinh mạch đan dược đi. Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương nói. Khôi phục kinh mạch đan dược, Tứ Hoàng Tử đã giúp ta đăng lộng. Hai ngày này hẳn là sẽ đưa đến Sơn Hà Môn. Mai Huyền Sương nói. Vậy liền hảo hảo tại Sơn Hà Môn dưỡng thương, người tại Sơn Hà Môn an toàn không cần lo lắng. Tô Thần đối cửa điện bên ngoài người hầu phân phó nói, cho Mai Điện chủ an bài một cái độc lập tiểu viện. Một đệ tử sau khi đi vào Mai Huyền Sương trước mặt, Mai Điện chủ, mời. Mai Huyền Sương nhìn Tô Thần một chút, đi theo tên đệ tử này đi ra đại điện. Tại Mai Huyền Sương đi ra đại điện về sau, Tô Thần bắt đầu trầm tư. Trường Hận Cung bị áp chế, Mộ Dung Khinh Trần bị giết, tứ hoàng tử không biết ngươi có thể hay không kháng trụ cửa này. Tô Thần mặc dù không rõ ràng kinh sư tranh đấu, nhưng lại biết được tứ hoàng tử tình huống bây giờ. Kinh sư, trấn phủ ti. Tứ hoàng tử chắp tay đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ, yên tĩnh tiêu điều tràng cảnh. Điện hạ, bên kia vẫn là không có động tĩnh, ta cảm giác đang chờ sau đó đi cũng sẽ không có manh mối. Một người mặc trường bào màu xanh nam tử mở miệng nói. Xem ra đám người kia là bị từ bỏ, vậy liền động thủ, không cần để lại người sống. Tứ hoàng tử lúc nói chuyện, trong đôi mắt sát ý lóe lên. Mộ Dung Khinh Trần thế nhưng là cùng hắn một mẹ sinh ra, bị người ám sát, hắn làm sao lại buông tha những người này. Ngày thứ hai, hắn liền tra được những người kia hạ lạc. Nơi này là Kinh Sư, là Đại Chu Vương Triều Kinh Sư. Là hắn lưu ra địa bàn. Chỉ cần muốn tìm, nhất định có thể đem người tìm cho ra. Sở dĩ không có xuất thủ, là hắn đang chờ. Hy vọng có thể có cái khác thu hoạch. Nhưng là những người kia tại giết hết Mộ Dung Khinh Trần về sau, vẫn tại kia trong sân, chưa từng ra, cũng không có người cùng tiếp xúc, đã trở thành nước cờ thua, bị từ bỏ. Rõ. Kia nam tử áo bào xanh sau khi hành lễ cấp tốc tụ tập nhân mã, hướng phía đế thành một chỗ mà đi. Tại nhân mã động thời điểm, trấn phủ ti cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Bên này khẽ động, hắn tin tưởng hẳn là có thể dẫn xuất một chút cái gì. Trấn phủ ti nhân mã xuất động, đây là tình huống như thế nào? Thành nội một chút khách sạn trong tử lâu người, nhìn thấy trên đường phố phi nhanh trấn phủ ti người, không khỏi mở miệng nói. Hẳn là thập tam công chúa sự tình, hẳn là phát hiện cái gì, hiện tại bắt đầu vây quét. Có người nói như vậy. Mộ Dung Khinh Trần chết, mặc dù trôi qua thời gian rất lâu, nhưng lại cũng có người quên chuyện này. Chuyện này quá lớn. Lúc này, tại một tòa lầu cao lầu các phía trên, một người mặc áo bào đen mang theo dữ tợn Diêm Vương mặt nạ người, nhìn xem trên đường phố chính phi nhanh trấn phủ ti người, trong miệng mở miệng nói, thời gian dài như vậy, mới động thủ, Lưu Long, ngươi đang chờ cái gì? Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không thông chi bên kia? Sau lưng hắn đứng đấy một người mặc thanh bào, sau lưng cõng một cây trường thương nam tử nói. Bên kia đã hiện đầy trấn phủ ti cùng tứ hoàng tử tự thân mật thám, ai cùng bọn hắn tiếp xúc, hoặc là liên hệ bọn hắn, sẽ bị lập tức dò xét đến. Mang theo Diêm La mặt nạ người mở miệng nói. Thủ lĩnh, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ bọn hắn? Cõng trường thương nam tử mở miệng nói. Chỉ có thể từ bỏ. Mang theo Diêm La mặt nạ người mở miệng nói, thanh âm băng lãnh, nghe không ra một tia tình cảm ba động. Cõng trường thương nam tử nghe được cái này thần sắc có chút ảm đạm. INDEX340END Chương 341, Hoàng Tuyền bất quy nhân thủ lĩnh, giết tứ hoàng tử ủy thác. Người thành đại sự, khó tránh khỏi phải bỏ qua một chút cái gì. Mang theo mặt nạ người, giống như cảm giác được cõng trường thương nam tử ảm nhiên thần sắc, mở miệng nói ra. Thuộc hạ muốn đi xem. Cõng trường thương nam tử nói. Chỗ kia chỉ sợ đã che kín trấn phủ ti mật thám, lấy bọn hắn con chó kia cái mũi linh mẫn trình độ, chỉ cần ngươi tới gần, liền sẽ tìm được ngươi. Ngươi liền cùng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức là đủ. Mang theo mặt nạ người lúc nói chuyện, quay người đi vào gian phòng bên trong. Làm việc cẩn thận, mới có thể đem tự thân nguy hiểm giảm bớt đến nhỏ nhất. Cõng trường thương nam tử, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng lại không có vi phạm mang theo mặt nạ người mệnh lệnh. Kỳ thật thuộc hạ có một số việc không muốn minh bạch. Cõng trường thương nam tử nói. Nói một chút, bản tỏa thay ngươi giải đáp một chút. Mang theo mặt nạ người ngồi xuống, mở miệng nói. Những người kia, muốn đối phó tứ hoàng tử, trực tiếp ủy thác chúng ta giết kia tứ hoàng tử, không được sao, tại sao muốn chúng ta giết kia Mộ Dung Khinh Trần. Lưu Long là Đại Chu chín đại giám quốc hoàng tử một trong, giết chết hắn, tuyệt đối sẽ gây nên Đại Chu Vương Triều Kinh Sư biến động. Những người kia đoán chừng là không muốn để cho kinh sư có náo động, cho nên chỉ giết Mộ Dung Khinh Trần, không có trực tiếp giết Lưu Long. Về phần bọn hắn đằng sau muốn làm thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá đây đối với chúng ta Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân trở về tới nói, có ý nghĩa trọng đại. Mang theo mặt nạ người trầm giọng nói. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân mỗi lần xuất thủ giết Mộ Dung Khinh Trần. Mặc dù Đại Chu Vương Triều bên này không có công bố là ai ra tay, nhưng là một chút người hữu tâm đã biết được bọn hắn Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân. Bây giờ danh hào của bọn hắn đã tại Đại Chu truyền ra. Tin tưởng không bao lâu, Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân đem lần nữa uy trấn Đại Chu Vương Triều. Đây cũng là bọn hắn tái hiện nguyên nhân. Lúc này, kinh sư một chỗ phổ thông trong sân. Trấn phủ ti bên trong cầm đầu một nam tử, một quyền oanh mở viện lạc cửa. Giết, không lưu người sống, sau lưng hắn người, cấp tốc xông vào trong sân. Xuy, lúc này, một đạo kiếm quang từ trong nhà xuất hiện, một người mặc trang phục nữ tử, mang theo mấy người mặc áo bào đen nam tử cầm kiếm xuất hiện. Giết, trang phục nữ tử trường kiếm trong tay giống như kinh lôi, hướng phía cầm đầu nam tử giết tới. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân, một đám đã bị chôn vùi ở trong bùn đất người, cũng dám tại kinh sư giết người. Cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên. Tại nâng lên trong nháy mắt, nam tử trên hai tay xuất hiện một đôi ám kim tỏa giáp thủ sáo. Tỏa giáp thủ sáo phía trên hàn mang lấp lóe, hướng thẳng đến đối phương trường kiếm bắt tới. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt, liền tóm lấy đối phương trường kiếm. Keng keng, tỏa giáp cùng trường kiếm va chạm, hỏa hoa lấp lóe. Xuất kiếm nữ tử thấy mình trường kiếm bị bắt, ánh mắt biến đổi, muốn rút về trường kiếm. Nhưng là tự thân lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt tới. Tại thân thể nàng bị chụp vào đối phương thời điểm, đột nhiên trong miệng toát ra ba cây hàn mang, hướng phía nam tử bộ mặt mà đi. Nam tử một cái tay khác, hướng thẳng đến kia ba cây hàn mang bắt tới. Đem kia ba cây hàn mang nắm trong tay. Mà hậu chiêu chỉ đột nhiên mở ra, ba đạo hàn mang trực tiếp phun ra, bắn tại trang phục nữ tử trên mặt. Trang phục nữ tử hét thảm một tiếng, sau đó không có khí tức. Tứ hoàng tử Lưu Long không có muốn người sống, hắn cũng không cần lo lắng cho mình xuất thủ nặng. Trong sân, cái khác người áo đen đều bị bao quanh, mấy người giết một người, không bao lâu, viện lạc bên trong người áo đen, toàn bộ bị chém chết. Đương nhiên trấn phủ ti cũng có nhất định thương vong. Lục soát, nhìn xem không có cái gì có giá trị manh mối. Cầm đầu nam tử đối sau lưng mấy tên không có người xuất thủ mở miệng nói. Mấy người kia cấp tốc tiến vào trong sân. Tại trấn phủ ti bên này người, từ trong nhà kéo lấy thi thể lúc đi ra. Một người mặc áo bào đen, trên mặt che vải đen, mang theo mũ rộng vành người, chậm rãi dậm chân đi lên lầu các. Cảm giác được lầu các động tác. Mang theo mặt nạ người cùng cõng trường thương nam tử đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lầu các cổng. Hai vị không cần khẩn trương. Tiến đến người mở miệng, thanh âm bị đè thấp, nghe không ra nguyên âm thanh. Các hạ, lại có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng ta? Mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Lần này là muốn người giết tứ hoàng tử, bất quá không thể tại kinh sư giết, muốn tại kinh sư bên ngoài giết. Người vừa tới lên tiếng nói. Nghe được người tới, mang theo mặt nạ người, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, dưới mặt nạ gương mặt thì là có chút run rẩy. Lúc trước còn nói đến giết tứ hoàng tử, phía bên mình phủ định. Bây giờ đối phương vừa đến đã nói muốn giết tứ hoàng tử. Cho hắn biết mình lúc trước một chút phỏng đoán, có thể là sai lầm. Đối phương bước đầu tiên, giết Mộ Dung Khinh Trần, để người bên ngoài, cho rằng là có người tại suy yếu tứ hoàng tử Lưu Long thực lực, cho người ta một loại nội bộ hoàng chữ ở giữa tranh đấu cảm giác. Để hắn bên này cho rằng đối phương là thành viên hoàng thất. Nhưng là bây giờ lại phải giết tứ hoàng tử, đem hắn lúc trước phỏng đoán cho đẩy ngã. Đối phương có khả năng không phải người trong hoàng thất. Giết tứ hoàng tử giá cả, nhưng cùng giết một cái công chúa giá cả không giống. Mang theo Diêm La mặt nạ người trầm giọng nói. Mặc dù suy đoán sai lầm, nhưng là cái này cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ là lấy tiền giết người. 5 vạn lượng hoàng kim, trong đó tiền đặt cọc 1 vạn lượng sẽ đưa đến ngoài thành, các ngươi xác định địa phương. Người vừa tới lên tiếng nói. Gấp bội, lần này tiền đặt cọc cần tăng lên tới 8 thành, còn có chúng ta chỉ xuất tay 3 lần, 3 lần không giết chết tứ hoàng tử. Chúng ta liền sẽ không lại ra tay, tiền đặt cọc cũng sẽ không lại lui. Mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Có thể, người tới không có cỏ kè mặc cả, trực tiếp điểm đầu. Ngày mai, các ngươi có thể ra khỏi thành mang đi hoàng kim. Nói xong người áo đen cấp tốc rời đi. Nhìn xem người áo đen rời đi, mang theo mặt nạ người, lâm vào trầm tư. Hắn muốn biết đối phương giết tứ hoàng tử mục đích là cái gì. Thủ lĩnh, tứ hoàng tử bên người có cao thủ bảo hộ, chúng ta muốn ám sát hắn chỉ sợ rất khó. Cõng trường thương nam tử, trầm giọng nói. Thanh âm của hắn cũng đánh gãy mang theo mặt nạ người trầm tư. Trước không quan tâm những chuyện đó, ngày mai ngươi tự mình dẫn người đến ngoài thành đem vàng trở đi về sau, cấp tốc để cho người ta phân tán mang rời khỏi. Mang theo mặt nạ nhân đạo. Đồng thời ngươi cũng không cần lại trở về, lần này ám sát tứ hoàng tử, từ ta tự mình xuất thủ, chỉ cần giết chết tứ hoàng tử, ta Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân, liền có thể trở thành Đại Chu Vương triều đệ nhất sát thủ tổ chức. Nói đến đây, mang theo mặt nạ người, trong đôi mắt xuất hiện một cỗ lửa nóng. Thủ lĩnh, ngươi không dễ thân từ xuất thủ, tứ hoàng tử bên người cao thủ thực lực, chúng ta không rõ ràng, nếu không ta trước giúp thủ lĩnh tiến đến thăm dò một chút. Cõng trường thương nam tử nói. Thăm dò chính là không sợ tự sát, nếu như ta không thể thành công, như vậy đến tiếp sau tùy tiện tìm người ám sát hai lần là đủ. Mang theo mặt nạ người lắc đầu nói. Thủ lĩnh, nếu không dùng bồ câu đưa tin, để đại trưởng lão đến đây. Cõng trường thương nam tử, vẫn có chút lo lắng. Ta điệp ảnh tam trọng công, đã tu luyện tới đại thành, giết không được đối phương, thoát đi không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mang theo mặt nạ người rất tự tin nói. Thủ lĩnh, người đem chồng ảnh tam trọng kinh luyện đến đại thành, như vậy, coi như đối phương bên người có thiên nhân cửu nạn cao thủ cũng có thể rời đi. Nghe vậy, cõng trường thương nam tử trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. INDEX 341END. Chương 342, một thân làm mồi nhử, ngân lượng bị cướp. Kinh sư trấn phủ ti bên trong. Tứ hoàng tử ngồi ngay ngắn ở một gian có cổ pháp vận vị trong phòng. Đối diện với hắn đứng đấy một dáng người khôi ngô hùng tráng nam tử. Nam tử chừng 40, người mặc tơ vàng cổn bên cạnh võ bào, khuôn mặt mặc dù thô kệch, nhưng là trên thân tràn đầy thượng vị giả khí chất, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Người này tên là Nhạc Sơn trấn phủ ti tổng điện, ngũ đại phó điện chủ một trong. Điện hạ, ta bên này không có tra được cái khác manh mối, những người này bị giết, tất cả manh mối đều đoạn mất. Nhạc Sơn trầm giọng nói. Đoạn mất, cũng sẽ không đoạn, người biết ta tại sao muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết sao? Tứ hoàng tử Lưu Long mở miệng nói. Thuộc hạ không rõ, mời điện hạ chỉ rõ. Nhạc Sơn có chút không rõ tứ hoàng tử dự định. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân là tổ chức sát thủ, bọn hắn chỉ lấy tiền giết người mà thôi, coi như bắt người sống thì có ích lợi gì. Huống chi mục đích của bọn họ hẳn là không phải khinh trần, mà là ta. Hiện tại ta đem những đầu mối này cho đoạn mất, người nói bọn hắn tiếp xuống phải làm cái gì. Tứ hoàng tử Lưu Long đang nói chuyện thời điểm, thân hình đứng lên, trong đôi mắt một vòng tinh mang hiện lên. Bọn hắn sau đó phải đối điện hạ xuất thủ. Thân là trấn phủ ti ngũ đại phó thống lĩnh một trong, Nhạc Sơn không khỏi mở miệng nói. Nói dứt lời hắn, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Điện hạ, bọn hắn làm sao dám ra tay với ngài, hoàng tử tranh vị, ai dám như thế giết chóc. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bệ hạ bên kia trách tội xuống? Nhạc Sơn có chút không dám tưởng tượng. Có lẽ không phải ta trong hoàng tộc người thủ đoạn. Tứ hoàng tử Lưu Long trầm giọng nói. Điện hạ, người nói là có người ngoài xuất thủ. Nghe vậy, Nhạc Sơn khẽ chau mày. Hoàng tử ở giữa có thể tranh đoạt, nhưng là hoàng tộc hạch tâm thành viên không thể tương hỗ tàn sát. Đây là Đại Chu đế quân quyết định quy củ, bất kỳ cái gì hoàng tử nếu như dám vi phạm, trực tiếp tước đoạt hoàng tử thân phận. Điện hạ, như vậy, người tốt nhất lưu tại trấn phủ ti bên trong. Chỉ cần tại trấn phủ ti bên trong, an toàn của ngươi tuyệt đối có bảo hộ. Nhạc Sơn mở miệng nói. Ta không thể lưu tại trấn phủ ti bên trong, ta lưu tại trấn phủ ti bên trong, đối phương làm sao xuất thủ, đây cũng là ta cái gì nếu không để lại người sống nguyên nhân. Không có người sống, chuyện này là được rồi kết, ta liền có thể ra trấn phủ ti. Như vậy, bọn hắn liền có cơ hội ra tay với ta. Chỉ cần bọn hắn lại ra tay, như vậy bọn hắn liền để bọn hắn có đến mà không có về. Tứ hoàng tử Lưu Long lạnh giọng nói. Thế nhưng là điện hạ, người dạng này sẽ. Ta không có khả năng vĩnh viễn co đầu rút cổ tại trấn phủ ti, ta rất muốn nhìn một chút đến cùng là ai muốn giết ta. Tứ hoàng tử Lưu Long thanh âm lộ ra rất là trầm thấp. Thế nhưng là, kia Nhạc Sơn còn muốn khuyên, nhưng lại bị tứ hoàng tử ngăn cản. Nhân viên sau khi trở về, người bên này liền bắt đầu kết án về sau, ta liền sẽ rời đi, trở về tứ hoàng tử phủ đệ. Tứ hoàng tử khoát tay nói. Rõ. Nhạc Sơn khom người nói. Sau đó rời khỏi gian phòng. Khinh Trần, mối thù của ngươi, ta sẽ cho ngươi báo, ta muốn đem những người này cả đám đều bắt tới. Gian phòng bên trong, tứ hoàng tử trong miệng lẩm bẩm nói. Chín đại giám quốc hoàng tử, cũng không phải tùy ý chọn chọn. Có thể trở thành giám quốc hoàng tử, võ đạo, năng lực đều thiếu một thứ cũng không được. Người tới, chỗ tối đi ra một người mặc người áo đen nam tử. Đem phong thư này, cho ta đưa đến Sơn Hà Môn Tô Thần trong tay. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Lĩnh Nam Quận, Sơn Hà Môn, Tô Thần đi vào Mai Huyền Sương trụ sở. Đây là kinh sư bên kia tin tức chuyển đến, tứ hoàng tử động thủ, diệt lúc ấy ra tay giết Khinh Trần người. Tô Thần đem đạt được mật tín đưa cho Mai Huyền Sương. Tứ hoàng tử xuất thủ, còn diệt sát ra tay với Khinh Trần người. Mai Huyền Sương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng có chút không nghĩ tới. Là ngươi xem thường tứ hoàng tử. Có thể trở thành đại chu vương triều chín đại giám quốc hoàng tử một trong, là người đơn giản như vậy sao? Tô Thần mở miệng nói ra. Mai Huyền Sương thì là mở ra mật tín xem xét. Sau khi xem xong nàng lông mày không khỏi nhíu lại. Đều giết sạch, không có để lại người sống, tứ hoàng tử đây là muốn làm gì? Mai Huyền Sương đối với điểm này, có chút không nghĩ ra. Không nên lưu chút người sống sao? Người sống ý nghĩa không lớn, Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân là tổ chức sát thủ, những người kia chỉ là sát thủ mà thôi, có thể biết cái gì? Tô Thần mở miệng nói ra. Thế nhưng là dạng này manh mối chẳng phải đoạn mất sao? Mai Huyền Sương nói. Có lẽ tứ hoàng tử có tin tức khác, hoặc là thủ đoạn khác. Ngươi gần nhất vẫn là hảo hảo địa tu dưỡng kinh mạch, mau chóng khôi phục thực lực bản thân, trở về ngươi Trường Hận Cung. Tô Thần nói. Tô Thần cũng sẽ không một mực tại Sơn Hà Môn, cho nên hắn không hy vọng Mai Huyền Sương một mực tại Sơn Hà Môn. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Nghe được Tô Thần, Mai Huyền Sương hai con ngươi nhìn chằm chằm Tô Thần. Nhìn thấy Mai Huyền Sương cái dạng này, Tô Thần cảm giác được Mai Huyền Sương trải qua chuyện lần này về sau, tính cách có chút thay đổi. Lúc ấy đến Lĩnh Nam Quận thời điểm, thế nhưng là rất lạnh lùng. Ta sẽ không bạch bạch ở tại Sơn Hà Môn, đúng, ngươi có muốn hay không cùng Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt tiếp xúc, ta thế nhưng là biết nàng ở nơi nào. Mai Huyền Sương nói, tử Hàn Nguyệt, chẳng lẽ còn không có thua chạy Lĩnh Nam Quận. Tô Thần đối với tử Hàn Nguyệt ấn tượng rất sâu. Dù sao tử Hàn Nguyệt còn giả trang qua hắn mẹ kế một đoạn thời gian đâu. Hàn Nguyệt giáo, còn không tìm được mật kho, làm sao có thể rời đi Lĩnh Nam Quận. Mai Huyền Sương nói, lần trước không phải nghe đồn Khánh Thành bên kia. Tô Thần không có đem đằng sau nói cho hết lời. Kia là một chỗ bên ngoài mật kho mà thôi. Mai Huyền Sương nói một lần. Người Sơn Hà Môn bây giờ tại Lĩnh Nam Quận một nhà độc đại, hoàn toàn có thể cùng Hàn Nguyệt giáo hợp tác, có lẽ mật trong kho bảo vật. Mai Huyền Sương nói, Hàn Nguyệt giáo thực lực. Tô Thần lúc nói, bắt đầu lắc đầu. Ngươi sẽ không cho là Hàn Nguyệt giáo liền chút thực lực ấy sao? Mai Huyền Sương nhìn thấy Tô Thần biểu lộ, không khỏi nói. Hàn Nguyệt giáo pháp vương, hộ pháp, trưởng lão thực lực quá yếu, không có hợp tác tất yếu. Tô Thần lúc nói, cũng có chút không rõ, liền Hàn Nguyệt giáo chút thực lực ấy, làm sao có thể tại Đại Chu Vương Triều sinh tồn lâu như vậy? Đại Chu Vương Triều một mực tại nhường. Ngươi đây là xem thường Hàn Nguyệt giáo, Hàn Nguyệt giáo chia làm nội ngoại hai dạy, kỳ thật bây giờ ngươi nhìn thấy đều là Hàn Nguyệt giáo ngoại giáo thành viên, nội giáo thành viên thực lực, cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không, ngươi cho rằng Hàn Nguyệt giáo có thể tại Đại Chu Vương Triều sinh tồn lâu như vậy. Mai Huyền Sương nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt, có loại nhìn xem đồ đần thần sắc. Nội giáo, đều không đơn giản. Tô Thần trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thế nào, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nếu như đạt được mật kho một chút bảo vật, ta tin tưởng ngươi tại Thanh Long hội địa vị sẽ cao hơn một chút. Mai Huyền Sương nói, ta còn là trước vững chắc ta Sơn Hà Môn đi. Tô Thần lắc đầu nói, tạm thời hắn còn không muốn cùng Hàn Nguyệt giáo hợp tác. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thở gấp gáp hơi thở thanh âm, từ viện lạc bên ngoài chạy vào. Chính là Tô Thần tiểu đệ mập mạp. Trưởng giáo, chúng ta từ Bắc Địa quận Tiền Trang trở về 50 vạn lượng bạc. Trên nửa đường bị người cướp đi, không có một cái nào người sống. Mập mạp thở dốc sau lập tức nói. Có nhân kiếp đi chúng ta Bắc Địa quận trở về ngân lượng, biết là ai ra tay sao? Nghe vậy, Tô Thần nhướng mày, mở miệng hỏi. Có thể là Thiên Hạ Minh người ra tay. Mập mạp trầm tư một lát sau nói. INDEX342END. Chương 343, Giả Đế Nhật Hậu Động. Thiên Hạ Minh ra tay. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn bên này không đối Thiên Hạ Minh động thủ, nhưng là Thiên Hạ Minh bên này ngược lại trước đối bọn hắn bên này xuất thủ. Đây là tự gây nghiệt không thể. Nghĩ mình chết sớm một chút, Tô Thần sẽ sớm tác thành cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn động thủ, liền không nên chỉ đối với chúng ta một chỗ tiền trang động thủ, cái khác tiền trang vận tiền lộ tuyến, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Tô Thần trầm giọng nói. Trưởng giáo, ta đã thông chi cái khác tiền trang, tạm thời đình chỉ hướng bên này vận chuyển ngân lượng. Mập mạp nói. Nếu như ngươi làm như vậy, ngươi liền trúng kế, ngươi sau khi trở về, lập tức thông chi chúng ta ở các nơi tiền trang trưởng quỹ, để bọn hắn đem ngân lượng giấu kín, bất quá không biết thời gian có đủ hay không. Tô Thần phân phó nói. Tô Thần cho rằng, Thiên Hạ Minh cũng sẽ không vẻn vẹn vì 50 vạn lượng bạc liền xuất thủ. Trong đó còn có thể sẽ đối với hắn các nơi tiền trang xuất thủ. Đây cũng là vị kia Thẩm Quy Ngu thủ bút, người này không đơn giản, người phải cẩn thận ứng phó. Ở một bên Mai Huyền Sương nói. Trưởng giáo, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe đến đó, mập mạp có chút hoảng, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Dựa theo sự phân phó của ta làm là được. Ngươi thuận tiện đi một chuyến nguyên trưởng lão bên kia, để hắn đi theo ngươi một chuyến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Để Kim Phong Tế Vũ Lâu người dò xét, Thiên Hạ Minh Thẩm Quy Ngu ở nơi nào. Tô Thần mở miệng nói. Chỉ cần ngân lượng tại phương Bắc 9 quận, liền chạy không được. Hắn tùy thời đều có thể cầm về. Rõ, mập mạp khom người rời khỏi viện lạc. Viện lạc bên trong, Mai Huyền Sương thần sắc có chút ngưng trọng. Ngươi không mời Thanh Long hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ra tay giúp đỡ sao? Ở trong mắt nàng, Thiên Hạ Minh xuất thủ, Sơn Hà môn cơ bản không cách nào ngăn cản. Trừ phi Tô Thần vận dụng Thanh Long hội lực lượng. Sư tôn ta thụ thương, bình thường ta không thể phiền phức Thanh Long hội, nếu như muốn xuất thủ, nhất định phải làm được nhất kích tất sát. Tô Thần mở miệng nói ra, nhất kích tất sát, Mai Huyền Sương minh bạch Tô Thần ý tứ. Nếu như hắn điều động Thanh Long hội nhân thủ, như vậy thì muốn một kích diệt đi Thiên Hạ Minh. Xem ra hắn tại Thanh Long hội bên trong thời gian cũng không dễ chịu, hắn sư tôn Đao Ma tiền bối, bộc phát thân thể tiềm năng, chỉ sợ rất khó khôi phục, mất đi sư phụ hắn trợ lực, Thanh Long hội hắn liền thiếu đi ủng hộ. Mai Huyền Sương lúc này thầm nghĩ nói, kỳ thật hắn không biết, Đinh Bằng bên này thân thể đã sớm khôi phục. Người khác sử dụng Kim Mai Bình khả năng nhập ma. Nhưng là Tô Thần cùng Quan Thất, cũng sẽ không. Mặc dù lần này Đinh Bằng bộc phát tiềm năng về sau, lần nữa khôi phục thân thể, nhưng là cũng không tìm được đột phá bất luận cái gì phương hướng. Giống như thiên nhân cửu nạn về sau, liền không có cảnh giới. Ta đi trước xử lý sự tình. Tô Thần hướng phía Mai Huyền Sương nói. Ngươi trước xử lý sự tình, không cần để ý ta, thương thế của ta bình thường tu dưỡng là được. Mai Huyền Sương khoát tay nói. Nàng biết Tô Thần bây giờ có chút. Tô Thần rời đi. Hắn không có trở về trưởng giáo điện, mà là hướng phía Sơn Hà môn cao lầu mà đi. Đứng tại trên nhà cao tầng. Giờ phút này, gió bấc lên, bông tuyết nhao nhao rơi xuống. Thiên Hạ Minh, ta nên như thế nào đối phó ngươi, Yến Nam Thiên xuất thủ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Thẩm Quy Ngu thực lực. Tô Thần bên này đã sớm điều tra rõ ràng, tại thiên nhân cửu nạn, còn am hiểu công phòng nhất thể công pháp. Bạch hổ huyền quy công. Bạch hổ chủ sát phạt, huyền quy thiện phòng ngự. Đồng thời người này còn am hiểu ẩn nấp. Người mặc dù tại Long Bắc quận, nhưng là thấy qua hắn người lại lác đác không có mấy. Muốn đối phó một người, đầu tiên người phải biết hắn là ai, hắn ở đâu. Giống như hiện tại tình huống này, biết là ai, nhưng là không biết người ở nơi nào. Muốn giết cái này Thẩm Quy Ngu có chút khó. Thích xấu, vậy trước tiên dẫn người ra, lại giết ngươi. Tô Thần đôi mắt bên trong hung ác chỉ riêng lóe lên. Hắn hiện tại bên này có tứ đại thiên nhân cửu nạn cao thủ, giết Thẩm Quy Ngu không khó lắm. Chỉ cần Tương Dạ Đế cùng Nhật Hậu xuất thủ vết tích xóa đi là đủ. Nghĩ tới đây, Tô Thần mở miệng nói, liên hệ Dạ Đế cùng Nhật Hậu để bọn hắn tiến đến mật quật chờ ta. Lần này hắn muốn để Dạ Đế cùng Nhật Hậu xuất thủ. Một mực cùng sau lưng hắn Ngũ Độc đồng tử, khom mình hành lễ, cấp tốc rời đi. Dạ Đế cùng Nhật Hậu. Hai người bị Tô Thần triệu hoán đi ra về sau, liền nhanh chóng tiến đến hiểu rõ bọn hắn chỗ thế giới này vương triều tình huống. Lĩnh Nam quận. mặc áo gấm dạ đế, ngay tại lĩnh nam quận một chỗ, văn nhân mặc khách nơi tụ tập, dạ đế tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tốt, là một cái cực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Hắn người mặc cẩm bào, trên thân ngoại trừ thư sinh chi khí bên ngoài, còn mang theo một cỗ quý khí, để cho người ta cảm thấy người này liền hơn người một bậc. Bất quá hắn đối xử mọi người khoan hậu, rất nhanh liền cùng những người này hòa mình. Đánh đàn hoàn tất, đang chuẩn bị cùng người uống thời điểm. Một người hầu từ bên ngoài đi vào dạ đế bên tai, nhẹ giọng nói. Nghe được người hầu, dạ đế đứng người lên hình ôm quyền nói, hôm nay trong nhà có chuyện, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Chu huynh, ngày khác lại tụ họp. Những người khác nhao nhao hướng phía dạ đế hành lễ. Dạ đế đáp lễ về sau, đi theo người hầu rời đi tụ hội. Trong trạch viện, người mặc áo xanh Nhật Hậu đang đứng trong đại sảnh. Nhật Hậu lúc này phụ nhân trang phục, dáng người cũng không cao lớn, hình thể cũng không đầy đặn, quần áo càng phổ thông, toàn thân cao thấp, có thể nói tuyệt không mảy may chói mắt chỗ. Nhưng là trên người nàng lại ẩn chứa một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn, sẽ cho người ánh mắt không tự chủ toàn bộ chú ý tới nàng bên trên. Ngươi trở về rồi. Nhật Hậu nhìn xem bước vào phòng khách dạ đế nói. Chủ thượng, bên kia để chúng ta đi mật quật gặp hắn. Nhật Hậu bờ môi khẽ nhúc nhích, không có phát ra âm thanh, nhưng là tại dạ đế trong đầu lại rõ ràng xuất hiện một câu nói như vậy. Biết đây là vì sự tình gì sao? Dạ đế truyền âm hỏi. Cụ thể không phải quá rõ ràng, nhưng là hẳn là cùng Thiên Hạ Minh có quan hệ, Thiên Hạ Minh đoạt không ít sơn hà môn tiền trang ngân lượng. Nhật Hậu trầm giọng nói. Thiên Hạ Minh ra tay với Sơn Hà Môn, hẳn là vị kia Thiên Hạ Minh phó minh chủ Thẩm Quy Ngu ra tay bút, người này thực lực tại thiên nhân cửu nạn, chủ thượng với chúng ta trở về, xem bộ dáng là muốn giết cái này Thẩm Quy Ngu. Dạ đế mở miệng nói, về trước mật quật, nhìn xem chủ thượng bên kia có cái gì an bài. Nhật Hậu mở miệng nói ra, dạ đế nhẹ gật đầu. Sau đó hai người ra trạch viện, đeo lên mũ rộng vành, hướng phía Sơn Hà Môn hạ một tòa mật quật mà đi. Sơn Hà Môn hạ, một cái đen nhánh mật quật bên trong. Tô Thần đang ngồi ở trên bệ đá, khoanh chân vận chuyển trong cơ thể mình khí kình, tăng lên thực lực của mình. Cũng không lâu lắm, dạ đế cùng Nhật Hậu xuất hiện trong sơn động. Gặp qua chủ thượng, hai người hướng phía Tô Thần hành lễ. Không cần đa lễ, Tô Thần khoát tay. Lần này tìm hai vị đến đây, chủ yếu là vì đối phó Thiên Hạ Minh. Xác thực nói, là đối phó Thiên Hạ Minh Thẩm Quy Ngu. Tô Thần mở miệng nói, chủ thượng, đối phó Thẩm Quy Ngu, ta cảm thấy một mình ta xuất thủ là được. Dạ đế mở miệng nói, đây là hắn đối với mình tuyệt đối tự tin. Thẩm Quy Ngu người này tư liệu ta vừa mới nhìn qua, một khi bị hắn phát giác, sợ rằng sẽ ẩn nấp đi, đến lúc đó muốn đem hắn tìm ra sẽ rất khó. Một cái thiên nhân cửu nạn võ giả, từ một nơi bí mật gần đó rất là nguy hiểm. Tô Thần mở miệng nói, thuộc hạ bên này minh bạch. Vậy chúng ta bên này liền lên đường tiến về Long Bắc quận. Ở một bên Nhật Hậu mở miệng nói. Ẩn nấp thân phận của các ngươi, lại động thủ. Tô Thần nghĩ một lát sau nói. INDEX 343END. Chương 344, tâm tính cải biến, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dạ đế cùng Nhật Hậu là Tô Thần cho Kim Phong Tế Vũ Lâu an bài các chủ một trong. Bây giờ tiến đến giết Thẩm Quy Ngu, nếu như bại lộ chân thân. Phía sau hắn liền không dễ an bài hai người lấy thiên nhai các thân phận xuất hiện tại kinh sư. Dạ đế cùng Nhật Hậu, khom người lĩnh mệnh, rời khỏi mật quật. Xem ra đối phương Bắc Chín quận trưởng khống, phải tăng tốc, lần này giết chết Thẩm Quy Ngu về sau, Sơn Hà Môn hẳn là trở thành phương Bắc Chín quận bá chủ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Mộ Dung Khinh Trần bị giết, đây là kinh sư phong vân bắt đầu. Sau khi bắt đầu khẳng định sẽ có càng lớn phong bạo. Cho nên cũng là thời điểm để Sơn Hà Môn trở thành phương Bắc Chín quận bá chủ. Chỉ cần chấp trưởng phương Bắc Chín quận, hắn Tô Thần địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa. Tin tưởng tại các thế lực lớn trong mắt, Tô Thần không phải chỉ là để Thanh Long hội lục long thủ ma đao đinh bằng đệ tử. Chính là thực lực tăng lên có chút chậm. Tô Thần thở dài một tiếng. Mặc dù thực lực của hắn đã bước vào thiên nhân, nhưng là khoảng cách thiên nhân cửu nạn, dạng này cự đầu, đường còn rất dài. Trở thành phương Bắc Chín quận bá chủ, tin tưởng sẽ thu thập ra nhiều thứ hơn tiến vào Sơn Hà Môn. Đến lúc đó hẳn là có thể triệt để tăng cường một chút hắn bên này thực lực. Chỉ cần rút đến cường giả số lượng nhiều, hắn sợ ai, ai đều không cần sợ. Cường giả nhiều, đến lúc đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hắn căn bản cũng không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, Tô Thần tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn. Cả người tràn đầy trương dương cùng bá đạo. Long Bắc Quận, Thiên Hạ Minh, Phó Minh Chủ Lãnh Thiên Chỉ chính đoan ngồi ở chủ vị phía trên, tại dưới ánh mắt của hắn, đứng đấy một người. Người này dáng người gầy gò, người mặc màu nâu trường sam, lộ ra bàn tay lại thon dài giống như ưng chảo, có thể thấy được trong tay người này công pháp. Phó Minh Chủ, Sơn Hà Môn tại Lĩnh Nam Quận bên ngoài Tiền Trang, chúng ta thành công cướp sạch 6 cái quận tổng Tiền Trang, thu hoạch được không sai biệt lắm 3.000 vạn lượng hiện ngân. Màu nâu trường sam nam tử mở miệng nói. Tốt, tốt, tốt. Ngồi ở chủ vị bên trên Lãnh Thiên Trì, nghe được tin tức này, trong mắt dị sắc liên tục, bỗng nhiên đứng dậy, liên tiếp nói 3 chữ tốt. 3.000 vạn lượng hiện ngân, đối phó Thiên Hạ Minh tới nói không coi là nhiều, nhưng lại cũng không ít. Thế giới này là võ giả thế giới, nhưng lại cần dùng tiền tài đến thu hoạch được tài nguyên. Không nghĩ tới cái này Sơn Hà Môn Tiền Trang, có như thế nhiều hiện ngân, đón lấy bên trong tiếp tục xuất thủ, cần phải đem Sơn Hà Môn tại Lĩnh Nam Quận bên ngoài Tiền Trang, toàn bộ cướp sạch rơi. Lãnh Thiên Chỉ nói, Sơn Hà Môn tại phương Bắc 9 quận bên ngoài Tiền Trang, kỳ thật đều là dựa vào lúc trước Kim Tiền Bang xây Tiền Trang, bất quá bên trong hiện ngân, đại bộ phận đều là chính Sơn Hà Môn. Có thể nói Sơn Hà Môn Tiền Trang tổn thất nặng nề. Mà lại một khi tin tức này truyền ra, Sơn Hà Môn Tiền Trang liền sẽ trong một đêm bị ép buộc. Có thể nói Sơn Hà Môn tại Lĩnh Nam Quận bên ngoài Tiền Trang, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá sản. Thuộc hạ bên này đã tại an bài, bất quá chúng ta trong khoảng thời gian này xuất thủ, Sơn Hà Môn đã có phòng ngự, chỉ sợ không chiếm được nhiều ít ngân lượng. Còn có, chúng ta muốn hay không đem Sơn Hà Môn Tiền Trang bị cướp tin tức, truyền đi. Hạt áo nam tử nói, tạm thời không, nếu như ta Thiên Hạ Minh chiếm cứ phương Bắc 9 quận, số tiền này trang còn có thể dùng, người đem thu hoạch được hiện ngân, toàn bộ trở đi, đưa đến Thiên Hạ Minh tổng bộ. Lãnh Thiên Chỉ lắc đầu sau phân phó nói, Sơn Hà Môn tiền trang có thể một buổi hủy đi, nhưng là muốn xây lại, cũng có chút khó khăn. Cho nên trước hết để cho Sơn Hà Môn từ chuyển đi ngân lượng đến các nơi tiền trang, duy trì cái khác tiền trang vận chuyển. Như vậy, Thiên Hạ Minh chấp trưởng phương Bắc 9 quận về sau, liền có thể tiếp quản số tiền này trang. Đến lúc đó còn có thể tiếp tục cầm số tiền này trang cùng Kim Tiền Bang hợp tác. Phó môn chủ Sơn Hà Môn tiền trang hiện ngân, tăng thêm chúng ta bên này hiện bạc, không sai biệt lắm có 4.000 vạn hai, là duy nhất một lần trở về, vẫn là từng nhóm trở về. Hạt áo nam tử nói, hiện ngân quá nhiều, duy nhất một lần trở đi, có thể sẽ xuất hiện biến cố. Phân ba nhóm từ khác nhau địa phương trở đi. Lãnh Thiên Chỉ trầm tư một lát sau nói. Rõ. Nam tử khom người thối lui ra khỏi đại sảnh. Lãnh Thiên Chỉ tại nam tử sau khi đi, quay người liền hướng phía hậu đường mà đi. Lại tiến vào hậu đường, đi vào một chỗ giả sơn bên cạnh, mở cơ quan, một đầu lối đi tối thui xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh Thiên Chỉ tiến vào bên trong, không biết đi được bao lâu, đẩy ra một chỗ cửa đá. Đây là một chỗ tiểu viện. Tại trong tiểu viện ở giữa, có một cái đình. Trong đình ngồi một cái vóc người thẳng tắp, tướng mạo nho nhã, hai mắt sáng ngời có thần nam tử. Nam tử trên trán lộ ra một cỗ phong nhã chi sắc, hiển nhiên là thường xuyên đọc sách người, không phải nuôi không ra dạng này phong nhã khí chất. Đương nhiên người không thể nhìn đối phương giống thư sinh, nhất định đối phương là thư sinh. Người này chính là Thiên Hạ Minh bản thứ ba minh chủ Thẩm Quy Ngu. Nghe đồn thực lực so với Lãnh Thiên Chỉ còn mạnh hơn người. Nhị ca, sự tình làm được thế nào? Nhìn thấy Lãnh Thiên Chỉ xuất hiện, kia ngồi Thẩm Quy Ngu khoát tay để Lãnh Thiên Chỉ ngồi xuống, đồng thời cho hắn ấm một bầu rượu. Thu hoạch được 3.000 vạn hiện ngân, tăng thêm chúng ta lúc trước thu hoạch được ngân lượng, không sai biệt lắm có hơn 4.000 vạn hai hiện ngân, ta đã để dì thông bên kia phân ba nhóm khác biệt lộ tuyến trở về Thiên Hạ Minh. Lãnh Thiên Chỉ nói, 3.000 vạn hiện ngân so ta dự đoán muốn ít. Thẩm Quy Ngu khẽ cho mày, nhưng là cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ngân lượng sự tình là chuyện nhỏ, tiếp xuống, chính là chúng ta đối mặt Sơn Hà Môn, hoặc là nói Thanh Long Hội thời điểm. Mặc dù Thanh Long Hội lục long thủ ma đao đinh bằng thụ thương, đoán chừng rất khó khôi phục, nhưng là Thanh Long Hội ngũ long thủ Yến Nam Thiên còn tại phương Bắc 9 quận. Từ khi ma đao đinh bằng thụ thương về sau, Thanh Long Hội có vẻ hơi điệu thấp. Ta bên này tìm không thấy Yến Nam Thiên hành tung. Bất quá căn cứ một chút tình huống phân tích, Yến Nam Thiên hẳn là còn ở Lĩnh Nam Quận. Lần này đối Sơn Hà Môn Tiền Trang xuất thủ, kỳ thật cũng là nghĩ dẫn xuất Yến Nam Thiên hiện thân. Chỉ cần Yến Nam Thiên hiện thân, như vậy cũng có thể khẳng định Ma Đao Đinh Bằng ngay tại Lĩnh Nam Quật, như không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại Sơn Hà Môn bên trong dưỡng thương. Chính là chúng ta liên hợp những người khác, xuất thủ vây quét Lĩnh Nam Quận Sơn Hà Môn thời điểm, đến lúc đó nhất cử giết chết Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng, tiếp nhận Sơn Hà Môn. Nói như vậy, chúng ta Thiên Hạ Minh liền có thể trong vòng một đêm trở thành thiên hạ chín quận bá chủ. Đến lúc đó, có thể chậm rãi tiêu trừ Thanh Long Tự vết tích. Nói đến đây, Thẩm Quy Ngu bên trong Tư Sinh Phong Nhã, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt bên trong sát ý lạnh lẽo. Từ Thẩm Quy Ngu trong lời nói, đó có thể thấy được thủ đoạn của người nọ lăng lệ. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào tính toán, Tô Thần lần này chuẩn bị trực tiếp cứng rắn. Mấy ngày nay, người bên kia phải cẩn thận. Phát hiện không đúng, lập tức trốn xa, không thể cùng Thanh Long hội người chính diện giao thủ. Thẩm Quy Ngu thu liếm trên thân khí tức, mở miệng nói. Trừ phi kia Yến Nam Thiên đến đây, bằng không, ta ai cũng có thể một trận chiến. Lãnh Thiên Chỉ mở miệng nói. Lãnh Thiên Chỉ ngoại giới biết đến thực lực là thiên nhân 6 khó, nhưng là hắn thực lực chân thật, tại thiên nhân 8 khó. Ta chỉ là gọi ngươi cẩn thận, lại nói nếu thật là Yến Nam Thiên tìm tới ngươi. Người không chạy trở lấy bị giết à? Thẩm Quy Ngu cho Lãnh Thiên Chỉ rót một chén rượu, vừa cười vừa nói. INDEX 344END. Chương 345, Thiên Hạ Minh, Đại Quân ép tiến Lĩnh Nam Quận. Lão Tam, người đây là ghét bỏ thực lực của ta à? Ta không có các ngươi loại kia thiên phú, các ngươi cũng không thể dạng này bẩn thỉu ta đi. Lãnh Thiên Chỉ uống một ngụm rượu, tiếng trầm nói. Mặc dù hắn có chút không xóa Thẩm Quy Ngu để hắn không giao thủ liền chạy, nhưng là nói đúng là lý. Thiên Hạ Minh có minh chủ một người, phó minh chủ ba người. Bốn người này đều là kết bái huynh đệ, Lãnh Thiên Chỉ là thứ hai minh chủ, nhưng là thực lực lại là trong mấy người yếu nhất. Ba người khác thực lực đều tại thiên nhân cửu nạn. Liền hắn vẫn là dựa vào cắn thuốc, gặm đến thiên nhân 8 khó, không phải chỉ có thể ở thiên nhân 6 khó bồi hồi. Không phải tư chất chênh lệch. Mà là lúc tuổi còn trẻ, thể nội kinh mạch bị thương, lúc ấy không có chữa trị, về sau muốn chữa trị thời điểm, đã không làm được. Nhị ca, người ta bốn người tình như thủ túc, năm đó nếu như không phải nhị ca ngươi, ta Thẩm Quy Ngu coi như bị người một đao giết. Thẩm Quy Ngu vội vàng nói. Được rồi, ta không có nhỏ nhen như vậy sao? Đối thất hoàng tử, thái sư, còn muốn lĩnh tổng quản bên kia cao thủ thời gian nào đến? Lãnh Thiên Chỉ sau đó hỏi. Ngay tại cái này một hai ngày, Thẩm Quy Ngu mở miệng nói. Kỳ thật, Thanh Long hội bên này, chúng ta đã mò thấy, nhưng là kia Kim Phong Tế Vũ Lâu, chúng ta còn không có mò thấy. Lãnh Thiên Chỉ trầm giọng nói. Nghe được Lãnh Thiên Chỉ, Thẩm Quy Ngu lại sắc mặt không thay đổi. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta điều tra một chút, phát hiện cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thành viên tổ chức, đến từ lúc trước Lĩnh Nam Quận một cái tiểu nhân tổ chức tình báo Thiên Sách Đường, về sau bằng vào thực lực. Cầm xuống cái khác hai cái thế lực, đạt được khuyết trương. Căn cơ có chút cạn, mặc dù phía sau có kia Thiên Nhai các ủng hộ, nhưng là muốn phát triển, còn cần thời gian rất lâu. Cầm xuống phương Bắc chín quận, chúng ta liền có thể nắm đối phương, đến lúc đó, có lẽ có thể hợp tác. Thẩm Quy Ngu mở miệng nói. Thế nhưng là nghe đồn Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai các Bắc các chủ cùng Ma Đao Đinh Bằng có chút giao tình. Lãnh Thiên Chỉ nói. Đến lúc đó, Ma Đao Đinh Bằng đều đã chết rồi, bọn hắn cũng liền không có giao tình, thiên hạ thế lực ở giữa liên hệ, cũng không phải dựa vào giao tình, dựa vào là lợi ích. Hợp tác với chúng ta, Thiên Nhai các Kim Phong Tế Vũ Lâu liền có thể phát triển, bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ vì người chết cùng chúng ta không qua được. Thẩm Quy Ngu nhẹ giọng nói, vẫn là ngươi xem thanh. Lãnh Thiên Chỉ không khỏi nói như vậy. Ngươi đoán Thanh Long hội bên kia thời gian nào có phản ứng? Lãnh Thiên Chỉ sau đó hỏi. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, chẳng qua nếu như Thanh Long hội Yến Nam Thiên tại Lĩnh Nam Quận, trong vòng 3 ngày có động tĩnh. Nếu như không có động tĩnh, như vậy chúng ta Thiên Hạ Minh liền bắt đầu phái người tiến vào Lĩnh Nam Quận, chiếm cứ Sơn Hà Môn địa bàn. Thẩm Quy Ngu trầm giọng nói. Minh bạch, Lãnh Thiên Chỉ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Thiên Quyền Môn bên kia làm thế nào? Sau đó kia Lãnh Thiên Chỉ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Thiên Quyền Môn môn chủ Bạch Đông Thăng, chính là kinh sư Bạch gia người, mặc dù chỉ là con thứ, nhưng là bất kể như thế nào là Bạch gia người. Chúng ta không thể vì một cái nho nhỏ Thiên Quyền Môn, đắc tội Bạch gia, chờ chấp trưởng phương Bắc chín quận về sau, đưa bọn hắn một thành trì, cũng coi là cho Bạch gia một bộ mặt. Thẩm Quy Ngu nói, Bạch gia, bọn hắn không phải tứ hoàng tử thế lực sao? Bây giờ tứ hoàng tử thế nhưng là có chút không tốt. Lãnh Thiên Trì không khỏi nói, Bạch gia là Bạch gia, tứ hoàng tử là tứ hoàng tử, mặc dù tứ hoàng tử gần nhất có chút phiền phức, nhưng là cũng không ảnh hưởng Bạch gia, những thế gia này, mượn gió bẻ măng bản sự, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Thẩm Quy Ngu sau khi nói đến đây, khóe miệng bên trong lộ ra một tia khinh thường. Đúng rồi, ta bên này thu được Kim Tiền Bang nhị bang chủ Kim Ngọc Đình gửi thư, hắn bên này sẽ từ kinh sư bên kia lần lượt phái một chút tiền trang trưởng quỹ đến đây, một khi chúng ta cầm xuống phương Bắc chín quận, hắn bên này liền có thể tiếp nhận lúc trước tiền trang. Thẩm Quy Ngu sau đó nói, kia Kim Ngọc Đình không tự mình đến đây phương Bắc chín quận. Cái này Kim Ngọc Đình lá gan có chút nhỏ, phải chờ chúng ta bình định về sau mới đến lúc đó nói muốn giúp chúng ta dẫn kiến kinh sư An Hầu ra. Thẩm Quy Ngu nói, Lão Tam, kinh sư bây giờ phong vân biến hóa, chúng ta Thiên Hạ Minh tham dự trong đó, có phải hay không không quá là thời cơ? Lãnh Thiên Chỉ lo lắng nói, là có chút, bất quá đây là đại ca bên kia tự mình quyết định, đại ca ý đồ, người cũng không phải không hiểu rõ, Thiên Hạ Minh muốn đi vào kinh sư. Thẩm Quy Ngu nói, Đại Chu Vương Triều, giang hồ thế lực rất nhiều, nếu như muốn đạt được thiên hạ tán thành, chỉ có một loại, đó chính là ngươi có thể vào kinh sư. Kinh sư là địa phương nào? Đại Chu Vương Triều hạch tâm. Người mạnh nhất hội tụ chi địa. Đại Chu Vương Triều trên triều đình, những cái kia triều thần, cũng không phải nho sinh, mà là cường giả. Mỗi một cái gia, đều có thể nói là kinh động thiên hạ cao thủ. Ngươi có thể vào chú kinh sư. Nói rõ, ngươi cái thế lực này, có thể danh dương Đại Chu Vương Triều. Thiên Hạ Minh có được một chỗ, hoặc là lưỡng địa, thanh danh vang dội, nhưng lại không thấu đáo quá lớn lực uy hiếp. Bởi vì Đại Chu Vương Triều cương vực quá lớn. Cương vực lớn, thế lực liền nhiều. Ai sẽ quan tâm một chỗ thế lực? Xác thực, nếu như lần này chúng ta cầm xuống phương Bắc chín quận, cũng xác thực hẳn là hướng phía kinh sư bước một bước. Lãnh Thiên Chỉ nghe vậy, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Kinh sư chính là võ đạo cường giả mộng tưởng. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ. Kinh sư chính là Đại Chu Vương Triều, võ giả hạch tâm, có lẽ có thể lấy tới có thể giúp mình khôi phục kinh mạch bảo dược. Chỉ cần mình kinh mạch có thể khôi phục, có lẽ có thể tiến thêm một bước, bước vào thiên nhân cửu nạn. Hai người sau đó tiếp tục trò chuyện. Nhoáng một cái hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày này bên trong, quay chung quanh Sơn Hà Môn Tiền Trang, Thiên Hạ Minh cùng Thanh Long Hội chính diện phát sinh xung đột. Thanh Long Hội bên này ra tay giết không ít Thiên Hạ Minh cao thủ. Còn cướp đi Thiên Hạ Minh vận chuyển về tổng bộ hai nhóm hiện ngân, hơn 2.000 vạn hai, khiến Thiên Hạ Minh nổi giận. Nhưng lại tìm không thấy Thanh Long Hội sát thủ, chỉ có thể tiếp tục nghiền ép Sơn Hà Môn bên ngoài Tiền Trang. Phương Bắc chín quận tình thế biến loạn. Giang hồ chỉ cần vừa loạn, người giang hồ liền sẽ bạo khởi, thực hiện ích lợi của mình, cho nên phương Bắc chín quận lại có loại muốn loạn tư thế. Bất quá tại ngày thứ ba thời điểm, Thiên Hạ Minh bắt đầu trấn áp thô bạo, đồng thời mệnh lệnh sở thuộc thế lực, bắt đầu áp xúc lĩnh Nam quận. Đêm dài, Thiên Hạ Minh, Lãnh Thiên Chỉ chính nhìn xem trước mặt Nhất Điệp Điệp tình báo. Cùng Thanh Long Hội ma sát một đoạn thời gian. Thế nhưng là nói hắn bên này không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Sơn Hà Môn bên kia giống như ý thức được Thiên Hạ Minh không để cho Tiền Trang đóng cửa ý tứ. Cho nên Sơn Hà Môn bên kia mỗi ngày bắt đầu hạn ngạch cho các nơi Tiền Trang ngân lượng. Những này ngân lượng chỉ có thể duy trì Tiền Trang vận chuyển bình thường, cho nên căn bản là không lấy được tiền. Cho nên cứ như vậy hao tổn. Lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn bên kia có người hay không tâm hoảng sợ. Lãnh Thiên Chỉ đối đứng ở trước mặt hắn một người áo đen hỏi. Không có, có chút bình tĩnh, rất để cho người ta kinh ngạc. Người áo đen nhíu mày nói. Biết chúng ta muốn ra tay với Lĩnh Nam quận, bọn hắn còn như thế bình tĩnh, xem ra là có chỗ ỷ vào, bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào có ỷ vào, Sơn Hà Môn đệ tử thực lực đều bình thường, chỉ cần chúng ta người tiến vào Lĩnh Nam quận, liền có thể trực tiếp trưởng khống bọn hắn khống chế địa bàn. Sáng sớm ngày mai, phát ra mệnh lệnh, tiến vào Lĩnh Nam quận. Lãnh Thiên Chỉ mở miệng nói. Rõ, tên kia người áo đen khom người nói. Sau đó rời khỏi thư phòng. Nhưng là tại hắn rời khỏi thư phòng đi ra viện tử thời điểm, lại phát hiện, ở trước mặt hắn xuất hiện một người áo đen. Hắn muốn xuất thủ, đã thấy đối phương đưa tay ra, bàn tay trắng nõn, để hắn ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn lấy. Chỉ là ánh mắt bị hấp dẫn lấy thời điểm. Giang giác, một trận cổ bị vặn gãy thanh âm cũng truyền ra. INDEX345END Chương 346, xuất thủ, dẫn xuất, tuyệt sát. Trong thư phòng, Lãnh Thiên Chỉ thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn nghe được bên ngoài cổ bị vặn gãy răng rắc thanh âm. Bởi vì hắn có đôi khi, cũng sẽ đem người cổ vặn gãy. Thân hình chuẩn bị động. Nhưng là một thân ảnh đã đi vào rồi, một cỗ vô hình khí kình, trực tiếp khóa chặt hắn chỉ thân hình. Lãnh Thiên Chỉ trong lòng run lên, thân hình không dám na di, chỉ cần hắn na di, đối phương liền sẽ lập tức xuất thủ. Các hạ là ai, vì cái gì giết ta thiên hạ minh đệ tử? Lãnh Thiên Chỉ cưỡng chế mình tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Thiên hạ minh gần nhất làm sự tình, còn cần nói sao? Một đạo thanh lãnh thanh âm tại Lãnh Thiên Chỉ vang lên bên tai. Thanh Long Hội, các hạ là Thanh Long Hội mấy long thủ? Lãnh Thiên Chỉ cảm thấy kinh hãi. Thanh Long Hội Yến Nam Thiên chưa từng xuất hiện, lại dẫn xuất một tên khác long thủ. Thiên nhân cửu nạn, không cần phải nói, khẳng định là Thanh Long Hội bảy đại long thủ một trong. Từ thanh âm cùng thân hình đi lên phán đoán, đối phương là nữ nhân. Thanh Long Hội bên trong có nữ tính long thủ. Thế nhưng là đối diện người, chưa có trở về hắn, bàn tay nâng lên, hướng phía đối phương ngực đánh ra. Bàn tay trắng nõn, tinh tế, giống như óng ánh ngọc thạch. Kia Lãnh Thiên Chỉ không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, chuẩn bị đưa tay, nhưng là một cỗ kinh khủng trưởng lực tại đối phương trong lòng bàn tay tuôn ra. Trưởng kinh bá đạo, cùng kia tinh tế bàn tay hoàn toàn thành tương phản. Giống. Lãnh Thiên Chỉ gầm nhẹ một tiếng, thể nội khí kình toàn bộ bạo phát, hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay thành đao, chém ra một đao. Trưởng kinh hình thành đao khí, ầm vang rơi xuống. Muốn ngăn trở bàn tay của đối phương. Nhưng là đối phương trưởng kình, trực tiếp chấn vỡ hắn khí kình, hướng phía hắn cuốn tới. Oanh! Lúc này, Lãnh Thiên Chỉ bước chân đạp lên mặt đất. Bành! Thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống. Dưới chân của hắn là một chỗ mật đạo, đây cũng là hắn vì cái gì dám một người ở chỗ này nguyên nhân. Thân hình rơi xuống mật đạo, trong nháy mắt hướng phía chỗ sâu mà đi. Người xuất thủ, thân hình lóe lên, xuất hiện mật đạo trước đó, không có nhảy vào mật đạo bên trong, lộ ra trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Có chút ý tứ, bản thân liền không muốn lấy giết ngươi. Người xuất thủ trong miệng lẩm bẩm nói. Thân hình lóe lên ra thư phòng, trong nháy mắt, thân hình biến mất. Trong mật đảo, Lãnh Thiên Chỉ lòng còn sợ hãi. Vừa mới nếu như không phải Thẩm Quy Ngu lúc trước an bài cho hắn mật đạo, vừa mới một trưởng kia, hắn liền không tránh được. Không chết cũng muốn bị đánh thành trọng thương. Thân hình cấp tốc ghé qua một đoạn thời gian, đẩy ra một chỗ phiến đá, sau đó một trưởng vỗ ra, kinh khí cường đại bộc phát, trong mật đạo trực tiếp sụp đổ. Mà hậu thân hình nhất chuyển, ra viện tử, đi vào Thẩm Quy Ngu phủ đệ. Cảm giác được động tĩnh bên ngoài, Thẩm Quy Ngu xuất hiện tại trong sân, nhìn thấy thần sắc có chút chật vật Lãnh Thiên Chỉ. Nhị ca, xảy ra chuyện gì? Thẩm Quy Ngu mở miệng nói. Thanh Long Hội người xuất thủ, tới là một nữ tính thiên nhân cửu nạn cường giả, trưởng lực bá đạo, nếu như không phải ngươi chuẩn bị cho ta thông đạo, ta chỉ sợ ngăn không được đối phương một trường. Lãnh Thiên Chỉ hít sâu một hơi nói. Hôm nay xuất thủ, thật là có chút vượt quá dự liệu của ta. Thẩm Quy Ngu mở miệng nói. Bây giờ phương Bắc chín quận, thiên hạ minh thuộc hạ thế lực bắt đầu tới gần lĩnh Nam quận. Chuẩn bị đối Sơn Hà Môn động thủ. Hắn còn tưởng rằng đối phương muốn cùng bọn hắn tại Sơn Hà Môn một trận chiến đâu. Không nghĩ tới đối phương hôm nay lên tiếng. Thật có thể bảo trì bình thản. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Đối phương vậy mà lựa chọn hôm nay xuất thủ. Như vậy có thể hay không lợi dụng Lãnh Thiên Chỉ tìm đến ra bản thân. Xem ra ngươi chính là thiên hạ minh Thẩm Quy Ngu. Tại hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, sau đó một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Thân ảnh xuất hiện, một cỗ nữ nhân hương hoa tại trong sân quanh quẩn. Mùi thơm. Đối phương trên người Lãnh Thiên Chỉ lưu lại mùi thơm, lợi dụng mùi thơm tìm đến chính mình. Mình có chút coi thường, cho là mình làm ra mật đạo. Làm cho đối phương không tưởng tượng nổi, nhưng là không nghĩ tới đối phương bản thân liền không muốn lấy đối phó Lãnh Thiên Chỉ. Thẩm Quy Ngu thầm nghĩ trong lòng. Ngươi rất là cẩn thận, những cái kia từ kinh sư tới cao thủ, ngươi cũng không tiếp xúc, để tránh bại lộ hành tung của mình. Thế nhưng là ngươi cái này không cùng bọn hắn tiếp xúc, cũng là ngươi hôm nay bỏ mình nguyên nhân. Thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh này chính là Nhật Hậu. Nhật Hậu cùng Dạ Đế tại một ngày trước đã đến Long Bắc Quật, nhưng lại một mực không tìm được Thẩm Quy Ngu thân ảnh. Nếu như ngày hôm trước ra tay với Lãnh Thiên Trì thoát đi về sau, không nhất định đến đây Thẩm Quy Ngu nơi này. Nhưng là ngày mai chính là Thiên Hạ Minh ra tay với Sơn Hà Môn thời gian. Lãnh Thiên Trì gặp được ám sát, khẳng định sẽ trước tiên đến đây Thẩm Quy Ngu nơi này. Xác thực, như cùng nàng sở liệu, Lãnh Thiên Trì đi tới Thẩm Quy Ngu nơi này. Hừ, coi như ngươi tìm tới ta, nhưng là ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người, liền có thể đối phó hai người chúng ta. Thẩm Quy Ngu đang nói chuyện thời điểm, trong tay đột nhiên xuất hiện cây châm lửa, chuẩn bị hô người, nhưng là Nhật Hậu nhưng thật giống như đã sớm chú ý điểm này. Tại đối phương bàn tay khẽ nhúc nhích thời điểm, nàng liền đã động. Kinh khí cường đại trực tiếp đem kia cây châm lửa dập tắt. Thẩm Quy Ngu thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện, giống như gió táp đâm ra, cùng không khí va chạm phát ra chói tai tiếng vang. Kiếm quang càng là mắt thường khó mà bắt giữ. Kiếm của hắn nhanh, Nhật Hậu thân pháp càng nhanh. Thẩm Quy Ngu một kiếm thất bại. Một cái tay khác trưởng thì là một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ âm nhu khí kình giống như tơ tằm, hướng phía Nhật Hậu vọt tới. Lúc này, kia Lãnh Thiên Trì trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một đạo cây châm lửa, bây giờ Thẩm Quy Ngu ngăn cản đối phương, hắn hiện tại thông chi những người khác đến đây. Vây giết rơi Thanh Long hội người. Thế nhưng là tại hắn xuất ra cây châm lửa thời điểm, một thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Có đôi khi, một cái quá nhiều động tác, liền sẽ để mình mất mạng. Thanh âm trầm thấp từ đối phương trong miệng phát ra. Cái này, Lãnh Thiên Chỉ tâm thần lớn giật mình, thân hình muốn xê dịch, nhưng là đối phương bàn tay rơi xuống, thân thể của mình thật giống như ở vào một loại vòng xoáy bên trong, không cách nào di động. Oanh, hắn bộc phát ra mình toàn bộ khí kình. Muốn tránh thoát loại trói buộc này, để cho mình có tránh né một trưởng này cơ hội. Nhưng là hắn bộc phát khí kình tại vòng xoáy này phía dưới, toàn bộ bị nghiền nát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bàn tay rơi xuống. Bành, đầu lâu bạo liệt. Đến chết hắn đều có chút không rõ, thực lực của đối phương vì cái gì mạnh như thế. Liền xem như thiên nhân cửu nạn, mình hẳn là cũng có thể giao thủ mấy chiêu, mà không phải dạng này không hề có lực hoàn thủ, bị người một trưởng vỗ nát đầu. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Bên kia xuất thủ Thẩm Quy Ngu, cảm giác được tình huống bên này, quay đầu nhìn thấy bị một trưởng vỗ nát đầu Lãnh Thiên Trì. Nhị ca. Thẩm Quy Ngu khẽ quát một tiếng, thể nội khí kình toàn bộ bộc phát, một trưởng chấn khai Nhật Hậu, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình liền hướng phía Dạ Đế công kích mà đi. Khí thế rất đủ, nhưng là xông ra thời điểm, thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp đụng vào vách tường chung quanh phía trên. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhìn xem bỏ chạy Thẩm Quy Ngu, cùng hắn giao thủ Nhật Hậu thấy thế, khóe miệng có chút run rẩy. Bất quá tại Thẩm Quy Ngu thân hình chuyển thời điểm, Dạ Đế thân hình cũng nhào tới. INDEX346END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.